Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng không khó hiểu vì sao Chu Giai lại do dự, dù sao thì tiền khóa của nguyên chủ cũng vừa bị hủy bỏ. Người có chút đầu óc sẽ không dễ gì nhảy vào hố lửa đó lần nữa. Mạnh Tắc Chi hơi nhún vai, rồi nghiêm túc đọc lại luận văn, vừa cầm bút ghi chú lên trang giấy, vừa hỏi. Nhìn cách trình bày này, em định gửi cho tạp chí Toán học Đại học Hoa Quốc. Mỗi tạp chí có một yêu cầu định dạng khác nhau. Trong số 19 tạp chí toán học trọng điểm trong nước, tạp chí Toán học Đại học Hoa Quốc chỉ xếp hạng gần cuối về ảnh hưởng học thuật. Thông thường, trình độ nghiên cứu của học viên cao học không quá cao, khó tạo ra thành quả sáng tạo. Phần lớn luận văn cũng chỉ mang tính khái luận, tóm tắt, ít khi chạm đến các vấn đề tiên tiến trong giới học thuật. Nhiều bài chỉ đơn giản là làm lại nghiên cứu của người khác. Vì vậy, các trường thường không quá khắt khe. Ví dụ, Đại học Kinh Thành yêu cầu thạc sĩ học vị chuyên ngành phải có ít nhất một bài đăng trên tạp chí quốc gia hoặc hai bài trên tạp chí cấp tỉnh. Còn thạc sĩ không chuyên ngành thì không có yêu cầu bắt buộc. Vâng, Chu Giai càng thêm thấp thỏm, bất an. Cô đã dốc sức nghiên cứu suốt 2 năm mới viết ra bài luận này. Bạn cùng phòng không ai xem trọng cô, bản thân cô cũng ít kinh nghiệm nên không dám đặt mục tiêu quá cao. Mạnh Tắc Chi lật thêm một trang. Bài viết này của em có hàm lượng chuyên môn khá tốt, nếu gửi cho tạp chí Toán học Đại học Hoa Quốc thì thật là uổng phí. Mắt Chu Giai sáng bừng, niềm vui dâng lên như thủy triều trong lòng cô. Nhưng Mạnh Tắc Chi chỉ nói đến đó rồi ngừng, không nói thêm gì nữa. Tiếng bút sột soạt viết trên giấy vang lên, khiến tim Chu Giai như nghẹn ở cổ họng. Không biết bao lâu sau, Mạnh Tắc Chi dừng bút, đậy nắp lại. Anh đưa lại bài luận cho cô. Tôi khuyên em nên gửi bài này cho tạp chí Toán học ứng dụng. Sửa lại theo góp ý tôi ghi trong đó, có 70. Khả năng được duyệt, còn nếu vẫn lo lắng, gửi cho tạp chí Toán học Quý San cũng được. Hai tạp chí này đều có xếp hạng cao hơn tạp chí mà nguyên chủ từng gửi bài. Mạnh Tắc Chi dừng một chút, rồi nói thêm. Có bài này, năm nay em chắc chắn sẽ nhận được học bổng quốc gia. Phải biết rằng, học phí mỗi năm cho chương trình cao học tại khoa toán Đại học Kinh Thành chỉ khoảng 10.000 tệ, trong khi học bổng quốc gia lên đến 20.000 tệ. Sở dĩ anh nói nhiều như vậy là để trấn an Chu Giai, cho cô biết anh không hề có ý chiếm đoạt công trình nghiên cứu của cô, chỉ đơn thuần muốn giúp cô sửa bài tốt hơn. Không còn cách nào khác, hiện tại đám học trò đều không còn tin tưởng anh. Quả nhiên, nghe xong, mắt Chu Giai lóe sáng, giọng nói cũng chân thành hơn hẳn. Vâng. Cảm ơn giáo sư. Đúng lúc ấy, điện thoại bàn trên bàn vang lên. Mạnh Tắc Chi vừa nhấc máy vừa phất tay ra hiệu cho Chu Giai rời đi. Cô cúi đầu chào rồi ôm luận văn rời khỏi văn phòng. Alo, giáo sư Mạnh đấy à? Đầu dây bên kia là một giọng nam trung niên nghiêm nghị. Phó viện trưởng, cậu đến văn phòng tôi một chuyến, tôi có việc cần bàn. Vâng, cúp máy, Mạnh Tắc Chi đứng dậy, khoác áo vest rồi lên tầng 5. Đến trước cửa văn phòng phó viện trưởng, anh gõ cửa. Mời vào, phó viện trưởng, anh bước vào. Ngồi đi, phó viện trưởng ngẩng đầu, chỉ tay vào ghế đối diện. Ông không muốn vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Chuyện nhà cậu, tôi nghe hết rồi. Mạnh Tắc Chi hơi nín thở. Quả thật, tin tốt thì không ai biết, tin xấu thì đồn xa. Rõ ràng lại là trò của Trần Ứng Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người ngoài, tôi không có quyền can thiệp việc nhà của cậu. Nhưng cậu phải hiểu, nếu chuyện này lan ra, sẽ ảnh hưởng rất xấu đến danh tiếng Đại học Kinh Thành. Phó viện trưởng đập mạnh bàn, vẻ mặt nghiêm khắc như đang trách mắng con hư. Mạnh Tắc Chi im lặng, trong mắt ông, biểu hiện này chẳng khác gì kiểu không ăn muối không nghe lời. Phó viện trưởng thở dài thất vọng, nói tiếp, mấy năm nay cậu không tạo ra được thành quả gì đáng kể, học trò và đồng nghiệp đều có ý kiến. Ý kiến từ trên đưa xuống là năm nay không cho cậu chỉ tiêu tuyển sinh. Những công việc khác cũng sẽ bị rút bớt. Là một giáo sư đại học, giảng viên hướng dẫn tiến sĩ, mà không còn tư cách tuyển sinh, nếu chuyện này lộ ra, sẽ trở thành trò cười trong giới học thuật. Điều đó cho thấy trường đã thực sự muốn bỏ rơi anh, nếu không, đã không xử phũ phàng đến vậy. Trần Ứng Long đúng là tính toán sâu xa, chỉ với một đòn đã phá nát sự nghiệp của anh. Không còn chỗ dựa như Đại học Kinh Thành. Chẳng trách nguyên chủ đã không thể ngoi lên khi xì căng đan học thuật bùng nổ. Nếu lúc này là nguyên chủ, chắc đã giận tím mặt. Nhưng người ngồi ở đây là Mạnh Tắc Chi, việc bị giảm tải công việc, lại đồng nghĩa anh có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu giả thuyết Gobek và thuốc đặc trị HIV. Phải, thuốc đặc trị HIV. Đây là kế hoạch mà Mạnh Tắc Chi đã nghĩ đến từ lâu. Anh nhớ rằng căn bệnh khiến bao người sợ hãi HIV đến năm anh 40 tuổi ở thế giới cũ mới được chữa khỏi hoàn toàn. Người phá được rào cản đó chính là một giáo sư lão làng ở Học viện Y học Thủ đô. Sau khi bằng sáng chế hết hạn, hậu nhân vị giáo sư ấy đã hiến toàn bộ bản thảo nghiên cứu cho Bảo tàng Quốc gia. Nhờ vậy, Mạnh Tắc Chi từng được tận mắt đọc bản sao của tài liệu ấy. Anh vẫn nhớ mang máng các bước chính. Đứng trên vai người khổng lồ, anh ước lượng mình có ít nhất 60. Khả năng phục dựng lại loại thuốc đó chỉ cần thời gian. Đây mới là lý do thật sự khiến anh bình tĩnh và tự tin. Anh chỉ nói một câu đơn giản. Tôi hiểu rồi. Phó viện trưởng hơi ngỡ ngàng, ông còn tưởng Mạnh Tắc Chi sẽ nổi giận làm loạn. Ông đã chuẩn bị sẵn tinh thần ứng phó, ai ngờ lại chỉ nhận được một câu. Hiểu rồi, nhẹ tênh như vậy, sau phút ngạc nhiên, phó viện trưởng chỉ biết lắc đầu thở dài. Trong mắt ông, Mạnh Tắc Chi đã là một kẻ hết thời. Ông cũng chẳng còn gì để nói, dứt khoát phẩy tay. Thôi, những gì cần nói tôi đã nói xong, cậu về đi. Cách chương.